Trên thế gian chỉ sợ không ai nghĩ ra công pháp nào còn mạnh mẽ hơn thiên mạch bí thuật, hoặc chỉ có người từ thời đại cực kỳ cổ xưa mới biết được. Nếu có công pháp đó, như vậy chỉ còn có thiền thư cứu cứu đại thiền thư. Ở thời Hoàng Mãn đã từng có một truyền thuyết, lúc trời đất còn chưa mở màn, càn khôn như trứng gà, hỗn độn sinh thái sơ diễn cửu tự, cửu tự sinh thiền bảo. Cửu bảo đúc ra cửu thư. Cửu thư chính là cửu đại thiền thư trong truyền thuyết. Nhưng thật sự thì từ xưa đến nay, chưa từng có ai nghe nói thấy qua cửu đại thiền thư, cũng chưa có ai gặp ở cửu đại thiền bảo. Nhưng Lý Thất Dạ lại nhìn thấy qua cửu đại thiền thư. Ở thời đại Hoàng Mãn, nhờ duyên phận mà Lý Thất Dạ lúc hóa thành âm nha thấy qua một trong cửu đại thiền thư, đó chính là thể thư. Sau đó Lý Thất Dạ dùng vô số mưu kế, tâm huyết, trù tính 10 vạn năm, gặp vô số trắc trở mới đem nó đoạt tới tay. Nhưng cũng bởi vì thể thư mà hắn nhận được càng nhiều uy hiếp sinh tử. Ở thời đại đó có không biết bao nhiêu người đuổi giết hắn, ngay cả tu sĩ cấp bậc tiên đế đều động tâm với thể thư. Sau khi nhận được thể thư, Lý Thất Dạ tìm hiểu ra được bí mật huyền ảo của thiên địa trong đó. Nhờ vậy mà cho dù không thể tu hành, nhưng Lý Thất Dạ vẫn có thực lực cực kỳ nghịch thiên. Vì bộ thể thư này mà ngay cả những nhân vật vô địch như Thôn Nhật Tiên Đế, Bá Diệt Tiên Đế đều có quan hệ cực lớn với hắn. Còn Minh Nhân Tiên Đế thì khỏi phải nói, vị này do chính tay hắn bồi dưỡng mà thành. Dùng Minh Nhân Tiên Đế làm ví dụ, có rất nhiều người ở đời sau cho rằng trú thiên thể của Minh Nhân Tiên Đế là do trời sinh. Ngay cả các đời đệ tử của Tẩy Nhang Cổ Phái cũng đồng ý với nhận xét này. Hết chương 28, mời các bạn nghe tiếp chương 29. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.